Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 181, đệ 37 chương tìm cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành chủ trên mặt âm tình bất định, hắn tên Đường Chi Nghĩa, tên mặc dù tốt, khả tính, nết cực kém, ăn uống phiêu đổ lạn nhân một cái, hôm nay mang theo thủ hạ cùng Từ Hữu bọn họ trước sau chân xuất hiện ở Do Hòa thôn, đương nhiên không phải đúng dịp. Đối bọn họ này đó du hiệp nhi mà nói, muốn im hơi lặng tiếng chói người hiểu được là biện pháp, băng thiên tuyết địa, đông lạnh trứng đều phải lui thành hạt gạo, ai con mẹ nó chịu ra loại này khổ sai. Bởi vậy, Lưu Thoán bỏ thêm gấp 3 giá. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà, Đường Chi Nghĩa xem ở tiền phân thượng, sảng khoái đáp ứng rồi Lưu Thoán yêu cầu, đuổi ở mọi người phía trước đem Phương Kháng mang về tiền đường. Đúng vậy, Đường Chi Nghĩa trong miệng tiền chủ chính là tụ bảo trai Lưu Thoán. Tứ bảo phường bồi bàn kỳ thật cũng sớm bị Lưu Thoán thu mua, cho nên làm chủ quán nói cho Từ Hữu về Phương Kháng chuyện, bị bồi bàn nghe lén đến lập tức thông chi Lưu Thoán. Dựa theo phía trước kế hoạch, Lưu Thoán vốn định tiếp qua một đoạn thời gian, chờ tụ bảo trai chuẩn bị tốt hết thảy, Phương Kháng cũng thấy rõ ràng tình thế, lại cưỡng bức lợi dụ chậm rãi đêm này cẩu xương cốt bình thường cứng rắn năm xưa lão Khương thu phục, làm tốt chính mình tạo giấy kiếm tiền. Hắn Do Hòa giấy độc nhất vô nhị, luận tính chất khiết độ, ánh sáng màu, nhận tính vưu ở Diệm Khê giấy phía trên, chẳng qua tứ bảo phường kia lão cách chỉ biết là thủ tiền đường huyện điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi, không chịu đại lượng làm giấy hướng quanh thân bán, lãng phí bao nhiêu kiếm đồng tiền lớn cơ hội, quả thực ngốc không thể nói. Ai thành tưởng tụ bảo trai còn không có khai trưng, liền nhận được Từ Hữu một hàng muốn tới Do Hòa thôn tin tức. Lưu Thoán suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến lại là đồng hành đục khoét nền tảng, lập tức phái cùng hắn giao hảo Đường Chi Nghĩa tiến đến cướp người. Không có việc gì đi, Từ Hữu đỡ Phương Kháng tay quan tâm hỏi. Không có việc gì, Từ Lang Quân, bọn họ không biết là người nào. À, Lý Thất là ngươi dẫn bọn hắn đến. Đường Chi Nghĩa phía sau đi ra một cái mày rậm đại hán, khóe mắt ta có một cái đao ngân, nói. Người này lão cẩu không biết chúng ta hành chủ tổng nhận được ra ra ta đi. À, là ngươi, Phương Kháng chỉ vào hắn, lùi ra phía sau 3 bước kinh hoàng nói. Chính là ngươi bức ta rời đi tứ bảo phường. Mày rậm đại hán sần cười nói, đúng là ra ra ta, nay cho ngươi cái lựa chọn, theo chúng ta đi, khả hưởng phú quý cùng bọn họ đi. Đột nhiên trợn mắt trợn lên, dữ tợn như quỷ lệ, trong tay đoàn thù chỉ vào Phương Kháng cổ quát to. Tử, lời còn chưa dứt, đại hán thân thể lăng không bay lên, đoàn thù buông tay xúy đến mặt đất, phía sau 3-5 người nhất tề kinh hô, việc không ngừng duỗi tay đi tiếp, lại bị phái nhiên không thể ngự quái lực va chạm ngã trái ngã phải, vài tiếng kêu thảm thiết sau, Hoành Thất Thụ bát ngã sấp xuống một đất. Tả Văn vỗ vỗ tay, dường như làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đứng ở mới vừa rồi mày rậm đại hán chạm vị trí, lạnh lùng nói. Nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không, bắt các ngươi đi gặp quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi Nghĩa thân thủ không tính rất tốt, nhưng nhãn lực kình so với mày rậm đại hán cường nhiều lắm, chỉ nhìn Tả Văn lần đầu tiên ra tay chỉ biết này chuyện gì, sợ là không có cách nào khác làm, khả đi ra hỗn ném cái gì không thể đã mất mặt, cho nên tùy ý mày rậm đại hán lại xuất đầu, về phần kết quả, không hề ra ngoài hắn đoán trước, cũng làm cho hắn kết luận chuyện gì là thật không có cách nào khác phạm. Quay đầu nhìn xem nằm trên mặt đất mấy tên thủ hạ, Tả Văn chỉ một chiêu, khiến cho này đàn đánh nhau giống như ăn cơm lưu manh bị thương gân cốt, đầu rơi máu chảy, đau nhịn không được kêu đi ra. Đường Chi Nghĩa dũng khí biến mất, cường trống còn sót lại hạ một điểm dũng khí, nói. Gặp quan, chúng ta phạm vào thế nào điều luật pháp, du hiệp nhi hoành hành quê nhà thịt cá dân chúng, khi nào đem luật pháp đặt ở trong mắt. Này hội nhưng thật ra cùng Tả Văn luận khởi luật pháp điều trần đến đây, thật sự buồn cười chi cực. Từ Hữu không nghĩ nhiều sinh sự đoan, chắp tay, nói. Tiền đường Đỗ huyện úy là bằng hữu của ta, hôm nay làm phiền hành chủ cấp Đỗ huyện úy một cái bạc mặt, mọi người như vậy dừng tay, như thế nào? Đường Chi Nghĩa ngoài mạnh trong yếu, nói. Người nói là được, ta còn nói tiền đường Cố huyện lệnh cũng là bằng hữu của ta đâu, người cấp Cố huyện lệnh một cái bạc mặt như thế nào? Từ Hữu cười cười, cho ngươi bậc thang ngươi không xuống, thật sự rất không hơn nói, cũng không có dàn xếp ổn thỏa tâm tư, thản nhiên nói. Có thể, chờ ngày mai chúng ta một đạo hồi tiền đường, đến huyện nha bái kiến Cố huyện lệnh, nếu hắn thường ngươi này mặt mũi, ta tự nhiên không còn hai lời. Đường Chi Nghĩa có mấy cái lá gan, dám vào huyện nha đi gặp Cố Duẫn, bị Từ Hữu cầm câu chuyện bức đến đâm lao phải theo lao, tiến cũng không được, lui cũng không xong, một khuôn mặt coi như trắng nõn nhất thời nghẹn đỏ bừng, tựa hồ hàn khí cũng theo rời trong cơ thể, lòng bàn tay chậm rãi chảy ra một tia mồ hôi. Đi, Đường Chi Nghĩa quyết định khuất phục, hảo hán không ăn trước mắt mệt, chờ trở về tiền đường lại làm so đo. Xoay người kéo kia vài cái không sẽ dùng thủ hạ, làm cho bọn họ cho nhau nâng, vừa muốn rời đi, Từ Hữu ở sau người hô. Chậm đã, Đường Chi Nghĩa thân mình cứng đờ, trên mặt thịt đều ở không tiếng động run run, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đợi lát nữa bị đánh sau như thế nào phục chúng, nếu thương ở trên mặt trong nhà phụ nhân có thể hay không nháo ly hôn, nhất thời nhưng lại không có làm ra đáp lại. Hành chủ, cái thứ nhất bị Tả Văn đánh nghiêng Du Hiệp Nhi bị thương nhẹ nhất, phản ứng cũng nhanh nhất, bằng không vừa rồi cũng hướng không đến trước nhất mặt, nhìn không khí không đúng, tiến đến Đường Chi Nghĩa bên cạnh người, lặng yên la lên hai tiếng. Đường Chi Nghĩa đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hết sức khó khăn xoay người, mặt âm trầm, trong mắt đã lộ ra khẩn cầu thần sắc nói. Như thế nào, lang quân đổi ý bất thành? Từ Hữu cười nói, đổi ý, hành chủ không cần hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ thác ngươi cấp Lưu lang quân mang câu, hắn mở hắn tụ bảo trai cùng tứ bảo phường tư nhân ân oán ta cũng không quản, nhưng Phương Kháng từ nay về sau là người của ta, làm cho hắn đã từ tâm đi, thiết đừng tái đánh cái gì phá hư chủ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chi Nghĩa cùng Lưu Thoán đánh quá vài lần giao tế, ẩn ẩn biết này người không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, phàm là có thể ở Quảng Châu như vậy khắp nơi thế lực hỗn tạp đan vào chỗ đánh ra một phen thiên địa, thủ đoạn nhất định không phải thổi ra đến. Từ Hữu muốn thật sự cùng hắn gọi bản, tương lai chết cũng không biết chết như thế nào. Hảo, ta nhất định từ đầu chí cuối đêm nói đưa. Nhìn theo này bang Du Hiệp Nhi mạo hiểm tuyết đêm đi xa, Hà Nhu chán đến chết ngáp một cái, nói. Hắn trở về sau khẳng định thêm mắm thêm muối cùng Lưu Thoán đại nói lang quân không phải, muốn ta nói ngay tại nơi này giết ném tới phía sau núi chôn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tùy vào hắn đi, Từ Hữu không hề để ở trong lòng, cũng biết Hà Nhu là ở nói cười, làm cho Thu Phân đi đóng cổng tre, thở dài, nói. Tiền đường Du Hiệp Nhi từ đậu khí đám người kia xuống dốc sau, thật sự là càng ngày càng không nên thân. Tả Văn tràn đầy đồng cảm, nói. Đúng vậy, đậu khí kia giúp đỡ hạ tốt xấu biết một ít trận pháp võ nghệ, đoàn thù khiến cho bài bản, không thế nào dễ đối phó. Còn có Tào Tăng chính là bắt bách họa người nhà kia, đem một đám nhàm chán dạy dỗ cũng không tệ lắm. Hôm nay này vài cái còn kém xa, không chỉ có không năng lực cũng không kia sợi ngoan kình. Này lại là giết người diệt khẩu, lại là soi mói, Phương Kháng ở bên cạnh nghe kinh hãi đảm chiến, nhìn Từ Hữu đám người trong mắt tồn vài phần thật kính sợ. Khác không nói, đậu khí đại danh hắn là biết đến kia, nhưng là toàn bộ tiền đường tối vô pháp vô thiên Du Hiệp Nhi, nói ra nước miếng tiền đường hồ đều phải phiên ba phiên lưu manh, sau lại không biết vì cái gì phạm vào luật pháp, bị quan phủ lưu đày 3.000 dặm, phỏng chừng chết ở trên đường, đời này không thể lại về tiền đường. Không nghĩ tới Từ Hữu bọn họ thế nhưng cùng đậu khí đấu quá, nghe đứng lên tựa hồ còn thắng, có như vậy chống lưng, không những dùng sợ này đó lưu manh vô lại, thật sự là không thể tốt hơn. Phương Tư Nhiên vẫn không như thế nào chú ý quá Tả Văn, dù sao luận phong tư, hắn không bằng Từ Hữu, luận lời nói, hắn cũng không như thế nào nhu, luôn đứng ở một bên không thế nào lên tiếng, hiện tại mới hiểu được chân chính cao nhân đều là không hiện sơn sương sớm. Nàng đi qua đi tò mò dùng ngón trỏ đụng vào một chút Tả Văn cánh tay, tựa hồ tò mò bên trong chất chứa cái dạng gì lực lượng, có thể đem đám kia hung thần ác sát Du Hiệp Nhi đánh người ngã ngựa đổ. Người biết ném hòn đá sao? Tả Văn không hiểu được Phương Tư Nhiên ý tứ, Phương Tư Nhiên hoa tay hoa chân giải thích nửa ngày, Tả Văn mới miễn cưỡng nghe hiểu, nguyên lai nàng cùng trong thôn Liệp Hộ trừ bỏ học một thân săn thú bản sự, còn học một tay ném hòn đá tuyệt kỹ, trong 30 thước chỉ thế nào đánh thế nào tuyệt không xảy ra sai. Cho nên cũng nghĩ đến Tả Văn ở trong tay áo ẩn giấu hòn đá, thừa dịp mọi người không chú ý ném đi đánh người. Nga, ta đây là nội kình. Nội kình chính là điều hòa âm dương, thần nhập khí chung, hạ chiếu khôn cung, chân khí tự sinh. Phương Tư Nhiên ánh mắt chớp chớp nói, không hiểu, Tả Văn cho tới bây giờ không phát hiện cùng một tiểu nữ nương đối thoại là như thế làm cho người ta đau đầu, xin giúp đỡ nhìn phía Từ Hữu làm bộ như không phát hiện, đối Phương Kháng nói. Tối nay còn là không cần tách ra, chuẩn bị có thể thiêu một đêm củi, ở nhà ngươi ngồi một tối, miễn cho lại có người đến quấy rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau thiên không vẫn đang bay hoa tuyết, Phương Kháng than thở, nói. Năm nay trong thôn thu hoạch muốn xong rồi, không biết trong nhà tồn lương có thể hay không ngao đến năm đầu xuân. Từ Hữu quản không được nhiều người như vậy, cũng không thể xác định năm nay có phải hay không thật sự muốn tuyệt thu, vỗ vỗ Phương Kháng bả vai, cười nói. Người khác ta không dám cam đoan, nhưng ngươi cùng Tư Nhiên sống quá năm sau đầu xuân tuyệt đối không có vấn đề. Phương Kháng trong lòng cảm kích vạn phần, thu thập hảo bao, bước ra môn thời điểm, lại hồi đầu nhìn mắt ở cả đời phòng ở, dù có ngàn vạn loại không tha cũng nên buông xuống. Không vì hắn tự mình suy nghĩ, cũng phải vì nữ nhi ngẫm lại, đến trong thành, luôn có thể tìm một người trong sạch gả cho, ngày tái khổ cũng so với do hòa thôn tốt nhiều. Nhà đầu, đến vác hành lý. Ai, đến đây, Phương Tư Niên chính quấn quýt lấy Tạ Văn dạy nàng dùng trong bụng khí đánh người kỹ xảo, nghe tiếng chạy đến Phương Kháng bên người, một phen nhấc tới mấy chục cân trọng hai cái bao lớn, sau này lưng vung, liền cùng không sức nặng dường như, lại đát đát đát chạy trở về cười hì hì nói. Tả lang quân, của ngươi hành lý đâu, ta giúp ngươi vác được không? Tả Văn thật sự muốn hộc máu, vẻ mặt đau khổ nói. Tư Niên, của ta nội lực chỉ có thể nam tử tu luyện, không thích hợp nữ tử. Như vậy đi, chờ trở lại tiền đường, ta giúp ngươi hỏi thăm, nhìn xem có cái gì thích hợp nữ tử tu luyện công pháp. Tả lang quân, không cần nhỏ mọn như vậy thôi, ngươi ngày hôm qua còn ăn ta một đại trích thỏ chân đâu. Vì cho thấy thỏ chân to lớn, Phương Tư Niên cố gắng đem hai tay cánh tay thân đến tối rộng, trong veo thấy đáy mắt to tràn đầy khát vọng, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Thu Phân cùng đồng chí vẫn đi theo Phương Tư Niên phía sau xem náo nhiệt, đồng chí sợ nhất thiên hạ bất loạn, vỗ tay nói. Đúng đúng, tối hôm qua chúng ta cũng chưa ăn, liền ngươi ăn một cái thật to đại thỏ chân, chẳng lẽ sẽ không hẳn là báo đáp người ta sao? Thu Phân nhếch môi cười cũng không nguyện ý xem Tả Văn quẫn thái, nói. Tư Niên, Tả lang quân cũng không sẽ nói dối, hắn nói không thích hợp ngươi luyện cũng là vì ngươi tốt. Nữ tử luyện nam tử công pháp thực dễ dàng xuất hiện vấn đề, không bằng đến tiền đường, làm cho Tả lang quân hỗ trợ, định làm cho ngươi gặp được một vị danh sư, được không? Phương Tư Niên nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Ân, Thu Phân, ta nghe lời ngươi. Tả lang quân kia có thể nói tốt lắm, ngươi không thể ăn vạ. Tả Văn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Không ăn vạ, không ăn vạ. Đến khi xe bò chỉ có hai chiếc, đường về hơn hai người, không thể tái ấn lúc trước phân phối ngồi, cuối cùng Từ Hữu đánh nhịp, bốn nam tử tễ một chiếc, bốn nữ tử tễ một chiếc, mọi người kháng nghị không có hiệu quả, đành phải theo mệnh. Đi tới nửa đường, đường bị đất lở trở, xe bò không thể thông hành. May mắn Phương Kháng quen thuộc nơi này quanh thân địa hình, dẫn xe bò theo một khắc điều đường nhỏ nhiễu đi qua chính là lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai lộ tuyến, cần nhiều đi nửa ngày khả năng đến tiền đường. Cũng may mắn bọn họ sáng sớm liền lập tức xuất phát, trước trời tối cũng đủ đuổi tới, bằng không lại ngủ ngoài trời dã ngoại, không chừng xuất hiện cái gì trạng huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đi rồi một canh giờ nhiều, đồng chí di một tiếng, làm cho xe bò dừng lại, đứng ở càng xe chỗ nhìn ven đường một chỗ thôn xóm. Mặt sau xe bò đi theo dừng lại, Từ Hữu hỏi. Làm sao vậy, đồng chí việc lên tiếng, nhảy xuống xe bò chạy đi qua, chỉ vào ẩn ở vụ mờ mịt thôn, nói. Tiểu lang, nơi này chính là nhà bách họa, cách trương,